Thứ nữ Thẩm Diệc Đồng, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi bỏ đi, bây giờ nàng đã có chồng, nói những điều này cũng vô ích rồi, hắn ta thở dài. Hơn nữa, lúc trước ta cũng tự thân khó bảo toàn, sau đó cũng chưa xử lý xong các mối quan hệ. Cho dù cưới nàng, nàng cũng chỉ có thể làm trắc phi, chịu thiệt thòi. Ta không thể tin nổi, Ninh Vương nói, sắp xếp hôm nay, nàng nghe cho kỹ. Hắn ta bắt đầu nói chính sự. Thế nhưng tâm trạng của ta hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, tâm trí ta luôn hoang mang. Hắn ta thích ta. Sau khi bước ra khỏi cửa, gió lạnh thổi qua, cuối cùng đầu óc ta cũng tỉnh táo trở lại. Ta néo mạnh vào người mình một cái, dồn hết tâm trí vào chính sự. Đừng nghĩ nhiều nữa, thoát khỏi kiếp nạn này trước đã. Ta theo chân nha hoàn đi về phía bờ hồ, đến cửa đào hoa nguyên. Một cậu bé mặc quần áo đẹp đẽ đột nhiên chui ra, nhìn ta từ trên xuống dưới. Người chính là Thẩm Diệc Đồng mà biểu ca luôn nhung nhớ sao? Giọng điệu già dặn, khuôn mặt ngọc ngà đáng yêu, vô cùng dễ thương. Ta đỏ mặt, tiểu thế tử, ta chính là Thẩm Diệc Đồng. Đi theo ta, cậu bé già dặn dẫn đường phía trước, ta đi theo cậu bé về phía bờ hồ. Đến bờ hồ, cậu bé nhìn ngó xung quanh một lúc, thấy không có ai, bỗng nhiên nhảy xuống nước. Cậu bé biết bơi, nhưng lại giả vờ vùng vẫy dưới hồ. Ta hét lớn, có người rơi xuống nước rồi. Nha hoàn do Ninh Vương sắp xếp cũng lớn tiếng kêu cứu. Ta, một tiếng nhảy xuống nước, ôm lấy cậu bé, đưa cậu bé lên bờ. Lúc này, trên bờ đã tập trung rất đông người. Bọn họ đều là nhân chứng cho việc ta cứu thế tử Phủ An Quốc Công. Lão phu nhân Phủ An Quốc Công ôm cháu trai, vừa mừng vừa lo, xúc động quá mức. Vậy mà lại nhận ta làm con gái nuôi ngay tại chỗ, tặng không ít thưởng, còn nói sau này bà ta sẽ che chở cho ta. Mẹ chồng cũng nở mày nở mặt, nhưng rõ ràng là không vui. Ta có thể nhảy xuống nước cứu người, chứng tỏ thân thể khỏe mạnh, lại còn được lão phu nhân Phủ An Quốc công nhận làm con gái nuôi. Trở về nhà họ Tống sẽ không còn lý do gì để cấm túc ta nữa. Tống Minh An cũng không dám công khai chống đối với lão phu nhân, cuối cùng ta cũng được tự do. Mấy ngày sau, lão phu nhân Phủ An Quốc công mời ta vào cung, nghe nói hoàng hậu muốn gặp ta, còn đặc biệt bảo ta mang theo hộp trang điểm. Đây là vinh dự lớn lao, mẹ chồng ghen tị đến mức đỏ ngầu cả mắt. Bao nhiêu năm nay, bà ta chưa từng được vào cung bởi vì thân phận không đủ. Ta, con dâu của bà ta, vậy mà lại được vào cung yết kiến trước bà ta, không khác gì tát vào mặt bà ta. Vào trong cung, Ninh Vương lén lút gặp ta, nói. Gần đây hoàng hậu nổi mẩn đỏ, du quý phi muốn thay bà ấy tham gia lễ tế trời. Ta đã giới thiệu nàng cho hoàng hậu, nếu như nàng có thể giúp bà ấy che giấu đi, coi như lập công lớn. Ta hiểu rồi, ta hít một hơi thật sâu, cảm thấy hơi lo lắng, lại hơi phấn khích. Lễ tế trời là trách nhiệm của quốc mẫu, hoàng hậu đột nhiên nổi mẩn đỏ, du quý phi muốn thay thế bà ấy, sau này người ta sẽ nói du quý phi cũng có thể làm tròn trách nhiệm của quốc mẫu. Phe phái Tam Hoàng Tử vốn dĩ đã thế lực lớn mạnh, nếu như thật sự để du quý phi tế trời, bước tiếp theo chính là để Tam Hoàng Tử lên ngôi thái tử. Hoàng hậu đương nhiên lo lắng, cách chương.